Vô địch thiên hạ, chương 400, tốc tốc bẩm báo thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 400, tốc tốc bẩm báo thành chủ xác định đầu phiếu. Dương Oánh, một thành chi nữ, hơn nữa còn là Nam Châu thành chủ chi nữ, là cả Nam Châu vô số con em gia tộc quý mến đối tượng, thân phận tôn quý. Coi như là Nam Châu nội cái khác thành chủ thấy đến nàng, đều muốn rất là khách khí. Hiện tại, một cái tiểu con em gia tộc cũng dám ngay mặt đùa giỡn nàng, để cho nàng tại chỗ cởi sạch. Lúc này, Lâm Võ Tần Quốc cũng sôi nổi bừng tỉnh. Tiểu tử, ngươi cũng dám đùa giỡn Dương Oánh tiểu thư. Lâm Võ quát dẹp đường, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ngươi là của gia tộc nào đệ tử? Tần Quốc tiếp theo gầm lên, thành âm bên trong đại sảnh, kinh động bên ngoài phủ thành chủ hộ vệ, sôi nổi tràn vào, có 30-40 người. Dương Oánh thân là thành chủ chi nữ, ra vào tự nhiên có hộ vệ tướng tùy. Gia tộc nào? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không có vấn đề nói. Hoàng gia, Lâm Võ Tần Quốc mấy người tìm tòi ký ức tại toàn bộ Nam Châu chi nội tỉnh không có đại gia tộc nào là họ Hoàng, vì vậy càng thêm khẳng định Hoàng Tiểu Long là tiểu gia tộc đệ tử. Bất quá tại cái này Nam Châu chi nội cho dù đối phương là đại gia tộc nào đệ tử, đắc tội Dương Oánh cũng không có đại gia tộc nào có dũng khí che chở. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên cạnh Tiểu Thiên thấy Nam Châu thành phủ thành chủ chúng hộ vệ tràn vào tới, không tự chủ được vẻ mặt hưng phấn nói. Đại ca ca, là không phải lại có giá đánh. Hoàng Tiểu Long nghe nói một cười. Đúng vậy, Tiểu Thiên vui vẻ kêu lên. Phải, ta thích nhất đánh nhau. Lâm Võ nghe nói, lạnh giọng một cười. Thích nhất đánh nhau, Tiểu Tạp Trùng, đây cũng không phải là ngươi bình thường đánh nhau chơi đùa. Hắn cho là Tiểu Thiên khẩu trung đánh nhau, là Tiểu Hài Tử trong lúc đó chơi đùa, nhân một khối đường, tranh cãi đánh nhau. Ta ghét nhất bị người khác gọi Tiểu Tạp Trùng. Đột nhiên, Tiểu Thiên hai mắt đỏ lên, hung mang lóe lên, một quyền liền hướng Lâm Võ đánh tới. Lâm Võ thấy thế, hư lạnh một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Tiện tay một quyền đón đi tới. Bất quá sau đó, hắn sắc mặt đại biến, hai mắt kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Thiên tiểu quả đấm nhỏ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vậy mà trong nháy mắt liền phá hủy hắn đấu khí phòng ngự. Tiểu Thiên một quyền đánh tới cái đó trên ngực, Lâm Võ kêu thảm một tiếng, đảo bắn ra, đụng phải đại sảnh trên vách tường. Đụng ra một cái lỗ to lung, ngã nhào đến hậu viện mặt đất. Nguyên bản cũng đều tính toán làm sao cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trên người cửu diệp tử thảo cùng nhân hình tử huyết tham cổ phong giám định hành lão bản cổ phong, hù dọa giật mình, khiếp sợ nhìn đảo bắn ra Lâm Võ. Dương Oánh Tần Quốc còn có Nam Châu thành phủ thành chủ chúng hộ vệ đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Võ tuy rằng không phải tiên thiên cao giai, thế nhưng cũng là tiên thiên trung giai cường giả, đã đạt được tiên thiên tứ giai hậu kỳ, lại bị một đứa bé một quyền đánh bay. Tưởng lúc trước áo vật cửa hàng giống nhau, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thư, Lâm công tử, đã chết. Lúc này, một vị đã qua tra xét Lâm Võ thương thế phủ thành chủ hộ vệ trở lại Dương Oánh bên cạnh. Bẩm báo, từ, Dương Oánh đôi mắt đẹp trừng lớn. Lâm gia là Nam Châu thành siêu cấp đại gia tộc. Cái này Lâm Võ, là Lâm gia dòng chính đệ tử, vừa bị người giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phủ thành chủ phía nam giữa đại sảnh, ngồi một cái hồng bào tóc trắng lão giả, cái này hồng bào tóc bạc lão giả chính là Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản Lạc Vân. Tức áo vật cửa hàng lão bản, áo vật cửa hàng tất cả trưởng lão ngồi ở đại sảnh trái phải hai bên. Các ngươi là nói, một đứa bé, sát chúng ta áo vật cửa hàng hơn 50 vị tiên thiên cường giả. Lạc Vân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới lần này bế quan một đi ra, liền nghe thế tin tức. Đúng vậy, sư phụ. Trần Định đứng lên, cung kính hồi đáp. Lạc Vân nhướng mày, một đứa bé, các ngươi xác định là tiểu hài tử ra tay. Đúng vậy, một cái thu ảnh cửa hàng trưởng lão tận mắt đến. Trần Định hồi đáp, Lạc Vân hai mắt lập lòe. Một đứa 8 tuổi tiểu hài tử, vậy mà có đánh chết tiên thiên cao giai cường giả thực lực. Có 3 loại khả năng, một là tiểu hài này nhưng thật ra là một vị ma tộc cường giả, bởi vì tu luyện nào đó ma tộc công pháp. Cho nên bất kể vóc người, bên ngoài đều bảo trì tiểu hài tử hình dạng, thứ hai là đối phương là ải nhân tộc cường giả. Nói đến đây thời gian, hắn nhìn quét đại sảnh mọi người. Đệ tam là đối phương nhưng thật ra là hóa thành hình người yêu thú. Hóa thành hình người yêu thú, thánh vực yêu thú, đại sảnh mọi người thất kinh, Trần Định kinh nghi nói. Sư phụ cái này, không thể nào, chẳng lẽ nói, bọn họ 6 người đều là thánh vực yêu thú. Mọi người kinh nghi cũng đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Nói như vậy, yêu thú chắc là sẽ không người vừa tới loại thành trì, phải biết rằng, một khi bị nhân loại biết tựu sẽ trở thành mọi người loại cường giả săn giết đối tượng. Đối phương nếu như yêu thú, càng không thể nào như vậy minh mục trương đảm tại Nam Châu thành nội gây sự. Dù sao, Nam Châu Thành không giống với cái khác thành trì, tại Nam Châu Thành nội thế nhưng có không ít thánh vực cường giả trấn thủ. Lạc Vân trầm ngâm nói, thánh vực yêu thú có khả năng đích xác rất tiểu, nếu là như vậy đối phương nên là một vị ma tộc cường giả. Giọng nói vừa chuyển, hỏi, đối phương hiện tại ở địa phương nào? Trần Định cung kính hồi đáp, thám tử vừa truyền quay lại tin tức nói đối phương 6 người bây giờ đang ở cổ phong giám định hành. Cổ phong giám định hành, đột nhiên, một vị áo vật cửa hàng trưởng lão đứng lên kinh nhiên đạo. Dương Oánh tiểu thư sáng nay cũng đi cổ phong giám định hành giám định đồ đạc. Cái gì, Lạc Vân đám người sắc mặt một biến, nhanh tốc tốc bẩm báo thành chủ. Lạc Vân trong nháy mắt phản ứng qua đây, đúng đệ tử Trần Định vẻ mặt ngưng trọng nói. Là, sư phụ, Trần Định đạo cấp nhiên xin cáo lui, ly khai đại sảnh. Các ngươi mọi người, hiện tại tùy ta cùng chạy tới cổ phong giám định hành. Lập tức Lạc Vân đúng áo vật cửa hàng tất cả trưởng lão quát dẹp đường. Áo vật cửa hàng tất cả trưởng lão cung kính xác nhận. Lập tức Lạc Vân xuất lĩnh áo vật cửa hàng tất cả trưởng lão, một đường hạo hạo đãng đãng cấp tốc hướng tới cổ phong giám định hành nơi ba lan đường phố phi tới. Lúc này, cổ phong giám định hành nội tiểu thiên tiểu quyền không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, liền có một Nam Châu Thành phủ thành chủ hộ vệ bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Dương Oánh cổ phong giám định hành lão bản cổ phong chúng nhân ánh mắt sợ hãi hạ rất nhanh, Nam Châu Thành phủ thành chủ chúng hộ vệ toàn bộ bay rớt ra ngoài, hoặc lăn đến đường phố đối diện, hoặc lăn đến hậu viện, hoặc lăn đến đại sảnh góc. Đại sảnh an tĩnh lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại nhớ tới lúc trước chỗ ngồi xuống, một chỉ cổ phong giám định hành lão bản cổ phong, nói rằng. Người qua đây, cổ phong trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy, hai chân run rẩy địa đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tướng lúc trước cửu diệp tử thảo, nhân hình tử huyết tham lấy ra ngoài, lần nữa để lên bàn, nói rằng. Cổ lão bản, cái này cửu diệp tử thảo, nhân hình tử huyết tham, ngươi vừa rồi giám định, xác định chúng nó năm thật là hơn 10000 năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt như đao, nhìn hắn, cổ phong giám định hành lão bản cổ phong đầu lưỡi rung rung. Là hơn 10000 năm, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, cho tới bây giờ cái này cổ phong giám định hành lão bản lại vẫn trợn mắt nói mò. Phải, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết cái này cửu diệp tử thảo cùng nhân hình tử huyết tham, năm kỳ thực đã tiếp cận 40000 năm. Cách chương.